Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, thường chi thí luyện. Hiu hiu hiu. Lâm Thiên thân ảnh khỏe mạnh ở trong rừng thiểm dược. Sở Hành phương hướng đang hướng phía Á Khăn cũng nhiều tế đàn phương tiến về phía trước. Săn Văn, sắc trời cũng muốn đen xuống. Đi đối phó cái gì Ino cũng là làm điều thừa. Chính mình đối với tất cả còn không là rất biết. Vô địch năng lực một trong hưởng lôi quả thực mạnh như thế nào. Lâm Thiên cũng không phải rất tinh tường. Đồng thời, trong lòng chính yếu cũng đối với Nami cùng Robin cảm giác an toàn đến lo lắng. Vẫn là quyết định chờ mọi người tụ tập lại. Sau khi an toàn, đang làm quyết định đi. Đạp, nhẹ nhàng vượt lên trên một nhánh cây. Lâm Thiên thân ảnh ngừng lại, dừng lại đi tới bước chân, cúi đầu hướng phía thân trên nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, ở yên tĩnh này không người trong rừng rậm, mở miệng nói, nếu đến rồi, còn không ra, chẳng lẽ muốn ta xuất thủ đem ngươi bắt tới sao? Thoại âm rơi xuống, cả cánh rừng bên trong vẫn một mảnh vắng vẻ, một tia thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có nhàn nhạt tiếng gió thổi thổi qua. Mang theo hô hô lá rụng tiếng, ở một cái u ám góc, hừ hừ, ta đến nay di chuyển chưa từng di chuyển, làm sao có thể hiện tại ta, muốn dùng ngôn ngữ đem ta dẫn ra, ta cũng không phải là những tên kia, không được phải, kia cũng chỉ phải tự mình động thủ, thấy âm thầm ẩn núp tên còn chưa có đi ra, Lâm Thiên mở miệng nói, quay đầu đi hướng phía Lâm Thiên nhìn một cái, nhất thời sợ ngây người. Làm sao có thể, người đâu, vốn đang đứng ở trên nhánh cây Lâm Thiên, không biết từ lúc nào tiêu thất, nam tử hoảng sợ thân ảnh vừa hạ, trong nháy mắt đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn một cái, chỉ thấy, biến mất Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện tại trên đầu mình, đứng ở trên một nhánh cây, trên mặt còn đối với mình ra nụ cười lạnh nhạt, liền chiêu thức ấy. Nam tử cũng đã minh bạch, người trước mắt này thực lực khủng bố, xuất hiện tại sau lưng mình, cư nhiên một chút cũng không có phát giác, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, không có suy nghĩ nhiều. Nam tử xoay người nhảy xuống cành cây, hướng phía dưới mặt đất rơi lạc nhi đi, đang ở gần té rơi xuống mặt đất lúc, một con cự điểu không biết từ nơi này bay ra, nằm ở nam tử, hướng phía bầu trời bay đi. Gần phá tan phía trên tán cây, nam tử trong lòng lập tức mọc lên một cảm giác nguy cơ. Quát khẽ một tiếng, tâm võng, lập tức cảm ứng được một đạo công kích từ phía sau mình kéo tới. Quay người cầm lấy trường thương hướng phía sau chính là đâm một cái. Dùng hết lực khí toàn thân, đồng thời dưới chân Asuka phương hướng phiến diện, hướng phía bên phải bay đi, nghiêng người tránh thoát nam tử công kích. Trường thương mũi nhọn từ khuôn mặt đã đâm, không khí truyền tới nóng cháy cảm giác, ở Lâm Thiên trên mặt vẽ ra một đạo vết thương. Thú vị, cây súng này lại có cao như vậy nhiệt lượng, bên trong hẳn là trang bị đặc thù công kích bối xác. Xem tới đây chính là không đảo phương thức chiến đấu. Trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe ra ánh mắt tò mò, dừng lại trong tay động tác. Lâm Thiên vô sự hô lớn, xem ra. Người chính là không đảo người theo như đồn đãi bốn đại thần quan. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh lần nữa biến mất tìm không thấy. Xoay người lại nhìn một cái, phía sau tên kia lại biến mất. Nam tử cảnh giác không gì sánh được, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tâm võng mở tối đa quét mắt bốn phía. Thình thịch, chỉ một lúc, một con bắp đùi, kẹp theo trận trận chói tai tiếng rít, từ trước mắt quét ngang mà đến. Độ cực nhanh, nam tử còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Lâm Thiên đá trúng lồng ngực, như đạn pháo, trùng điệp té rơi trên mặt đất, một tiếng nổ từ dưới phương lâm bên trong vang lên, khổng lồ yên vụ từ mặt đất chậm rãi mọc lên, to lớn cổ thụ, ở soạt soạt một tiếng bên trong nứt ra đến, hướng phía Lâm Thiên đập lạc nhi tới, phốc, con kia cự điểu thấy chính mình chủ nhân bị đánh bay. Phe phẩy cánh tấn chuyển qua phương hướng, hướng phía Lâm Thiên kéo tới, há mồm ra, phun ra một đại đoàn rồng lửa quyển cuốn tới, Lam chân, lăng không đá một cái. Đạm lam sắc chân không chạm đánh sóng. Trong nháy mắt chặt đứt rớt xuống cổ thụ. Uy lực không giảm. Ngay cả kia cuốn tới hỏa long quyền. Cũng bị cắt thành hai nửa. Dưới mặt đất, nam tử thân ảnh hiển lộ ra. Người mặc nặng nề áo bông. Đơn tay cầm một đuổi như thiên không kỵ sĩ kỳ dị trường thương. Che ngực đứng thẳng lên. Nhìn bầu trời nam tử kia. Trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, vì sao? Thần đột nhiên đem ta từ chiến trường điều tới. Còn muốn ta đối phó mạnh mẽ như vậy người. Lẽ nào thần muốn mượn tay của người này giết chết ta sao? Vốn đang ở bên kia chiến trận chiến đấu. Đột nhiên nhận được thần ra lệnh chính mình. Ở thần dưới sự chỉ dẫn. Đi tới nơi này bày thường chi thí luyện. Lại chờ tới một người mạnh mẽ như vậy nam nhân. Cũng không trách nam tử trong lòng có thể như vậy hoài nghi. Đang ở nam tử tư kiểm tra chi tế. Bầu trời một đạo hắc ảnh rớt xuống. Trùng điệp té rớt ở bên người nam tử. Định thần nhìn một cái. Lại đúng sủng vật của mình chim. Lâm Thiên thân ảnh di chuyển hiện tại trên lưng chim. Cứ như vậy tọa xuống dưới. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nếu ngươi là thần quan. Như vậy nên biết không ít bí mật đi. Không chờ nói chuyện. Nam tử trực tiếp mở miệng lấp kín Lâm Thiên lời nói. Bản thân chính là thần ngồi xuống. Trung thành nhất bốn đại thần quan một trong Tu La. Không thể nào biết phản bội thần. Đừng nghĩ để ta nói ra cái gì. Nam tử sở dĩ không nói. Chính là đối với thần sợ hãi. Làm thần quan tinh tường rõ ràng bạch thần cường đại. Cả tòa đảo đều ở đây thần quản chế hạ. Tự cái gì làm cái gì. Thần kỳ thực đều nhất thanh nhị sở. Nếu như là tự ra cái gì. Sợ rằng chỉ một lúc sẽ đánh xuống thiên phạt đem mình giết chết. Đồng dạng hắn cũng đang đánh cuộc. Gambler không đem hắn vứt bỏ. Sẽ ở tối hậu quan đầu xuất thủ cứu chính mình. Phải không? Lâm Thiên khinh minh một tiếng. Tùy ý nói rằng, nói như vậy. Ngươi là không có giá trị thặng dư. Đó cũng không có sống cần thiết. Cái gì? Tu La vẻ mặt sợ hãi. Hắn không lường được Lâm Thiên cư nhiên như thử quả đoán. Chỉ là hỏi qua một lần chưa thành công. Liền trực tiếp giết chết chính mình. Đứng dậy nhảy. Hai chân kia kỳ dị dày. Phun ra khí màu trắng lãng. Thôi động nam tử nhanh hướng phía bên cạnh cây đại thụ kia bầu trời chạy đi. Trên ánh mắt rời. Không giải thích nói đến cùng đang làm những gì. Cho rằng như vậy thì có thể trốn sao. Nhìn nam tử. Vận dụng dưới chân phun ra dày. Ở chung quanh nhanh vận động. Lâm Thiên nhưng trong lòng dâng lên hiếu kỳ, ngồi yên lặng xuống tới, muốn nhìn một chút hắn đến cùng đang làm gì. Xì, mượn dưới chân chợt dày, nam tử đứng ở trên cây khô, trên mặt hoang mang đảo qua mà hoảng sợ, lộ ra vẻ đắc ý, tự đại, thường thường sẽ đối mặt nguy cơ tử vong, vừa rồi mới là giải quyết ta thời cơ tốt nhất, bất quá hiện tại ngươi đã bỏ lỡ. Tiếp được liền lãnh hội một cái ta thường chi thí luyện. Thường chi thí luyện, xem ra chính là lúc trước kia bốn cửa vào gì đó. Bốn loại thí luyện, bốn cái thần quan, mỗi người đối ứng một loại thí luyện. Tiếng nói vừa dứt, Tu La tuôn ra cường đại độ, cử lấy trường thương trong tay. Đoạt tiêm toát ra nhiệt độ nóng bỏng, cực cao nhiệt độ đem cương thiết đều đốt hồng, biến thành màu lửa đỏ. Toát ra nhiều lần nhiệt khí hướng phía Lâm Thiên kéo tới. Xèo xèo. Đoạt tiêm thứ ở bên cạnh to lớn kia cổ thụ trên. Trong nháy mắt đâm ra một cái động lớn. Tùy theo lửa lớn rừng rực ở trên cây khô thiêu đốt. Tu La vội vã rút về rơi vào cây trong trường thương. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Làm sao có thể. Chung quanh đây đều là ta bố trí vân thường. Hắn sao có thể tránh thoát. Tự đại, thường thường sẽ đối mặt nguy cơ tử vong. Lâm Thiên bình tĩnh lời của ở sau người vang lên. Câu này lúc trước Tu La được ý thoại ngữ. Ở loại này trạng tình huống bên dưới. Thực sự là lớn lao châm chọc. Chỉ đoạt, không đạn, hai tay ngay cả đạn. Liên tiếp không khí đạn. Tấn hướng phía Tu La phóng tới. Di động tới hai tay. Không ngừng đi theo bên ngoài tránh né quỹ tích. Dầm dầm dầm. Tâm võng thật nhỏ không khí đạn, lại cụ có lớn lao uy lực, bắn chúng ở chung quanh này cổ thụ trên, thường thường đều là nổ tung ra một cái hố to, thật nhỏ, cành cây thậm chí trực tiếp bị tạc nứt. Chỉ một thoáng, chu vi liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vụn gỗ bay ngang, phiêu tán ở cả vùng không gian. Phốc thử, Lâm Thiên Kenbunsoku Haki có thể sánh bằng bên ngoài mạnh hơn nhiều. Còn muốn dự đoán ra Lâm Thiên công kích, còn không có chạy ra bao lâu. Hai chân bị không khí đạn trúng mục tiêu, tạc mở một cái lỗ máu, vết thương trên đùi thế, trong nháy mắt rơi vào một loại vô lực trạng thái, không khống chế được chính mình phương hướng, đánh vào trên một cây đại thụ, trực tiếp từ phía trên ngã xuống khỏi tới, hướng phía đã không thể làm động Tu La đi tới. Lâm Thiên lấy tư thái người thắng nói, ngươi vân thường đối với người bình thường có rất lớn tác dụng, nhưng cũng chỉ là nhằm vào người bình thường, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật. Cảm thụ được Lâm Thiên tản sát ý, chân bị thương Tu La biết lần này rất có thể phải nuốt hận ở chỗ này. Vì kia hư vô phiêu miểu một tuyến sinh cơ, Tu La ngẩng đầu hô lớn, vĩ đại thần đại nhân, mau cứu ngươi trung thành nhất thuộc hạ. Vừa dứt lời, trên bầu trời liền có vài chục nói tia sáng xuất hiện. Lâm Thiên dừng lại đi tới bước chân, ngẩng đầu nhìn một cái, kia nguyên lai là hơn 10 đạo thiểm điện. Từ bầu trời bổ tới, chói mắt điện quang, yêu yêu đọc sách, www, có m, bổ vào Lâm Thiên phía trước trên đất trống, ngân xà lóng lánh, hồ quang điện lóe ra, mặt đất đều có thể cảm giác được rõ ràng tới thép chi mãnh lôi lực lượng. Chỉ là loại trình độ này đối với Vu Lâm ngày qua nói, như lượn quanh tha ngứa vậy, lôi điện tiêu thất, lúc đầu rễ cây lá rụng ngang dọc mặt đất. Chỉ để lại một mảnh cháy đen vẻ, còn mạo hiểm từng sợi mảnh nhỏ yên, không khí đều truyền một mùi khét. Nhất chủ nếu như là tên kia thần quan trốn, nhưng Lâm Thiên hiện tại vẫn có thể cảm ứng được tung tích của hắn, chỉ là cũng không có đuổi theo. Khi trước công kích cùng với nói là cứu thuộc hạ, còn không bằng nói là một loại cảnh cáo cùng ý tứ nhắn nhủ, không có trực tiếp công kích. Cũng chính bởi vì ý tứ như thế, hơn nữa, giải quyết như vậy một cái tiểu rồi, đối với Lâm Thiên cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, còn không bằng để hắn rời đi. Phen này chiến đấu, lại lãng phí không phải thiếu thời gian. Thái dương đều đã chậm chậm bắt đầu hạ xuống. Lạc nhật dư huy, cuối cùng soi sáng ở cánh rừng rậm này. Này, Lâm Thiên, chúng ta ở nơi này nơi đây. Ở chỗ này à, trên đầu ngân bạch sắc sông. Ô nha hoàn hào ở phía trên lái qua, Lắp Phi ghé vào thuyền duyên, phất tay hô lớn, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.